Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 895. Lý Thiết Trụ đãi ngộ đặc biệt, đối mặt Lý Thiết Trụ điên cuồng nhổ nước bọt, đạo diễn, được, bắt đầu tranh tài, quy tắc là, trận đấu là tiếp lực cuộc so tài. Lý Thiết Trụ cưỡi, mã, đến Lộc Cáp Ni vậy. Lộc Cáp Ni tìm Đặng Chiều. Đặng Chiều tìm Bành Ngọc Sướng. Bành Ngọc Sướng tìm tới Trần Xích Xích. Cuối cùng, Trần Xích Xích muốn cưỡi hắn tiểu lục mã nhảy qua 60cm xà ngang. Lý Thiết Trụ nói, chờ một chút, ôi chao, chờ một chút, ta sợ ngồi tử hát, phản kháng thất bại. Lý Thiết Trụ chỉ có thể buộc mã bộ nhảy khởi hành. Tiểu hát đầu tiên ở Lý Thiết Trụ dưới đùi đi theo hai bước. Sau đó tiểu chân ngắn thì không theo kịp. Bị Lý Thiết Trụ lôi kéo đi. Ngoài ra bốn cái cười ngã trái ngã phải. Lộc Cáp Ni, Trụ ca, cái này thật không có thể đổi. Người có thể làm, người luyện vũ mã bước quấn lại được. Những người khác không được. Lý Thiết Trụ một bên nhảy nhót, một bên nhổ nước bọt. Ta luyện cái gì vũ? Ta sư phụ chưa bao giờ dạy ta bất kỳ vật gì. Tiểu hát, gào nhi tương đương, vòng thứ nhất trận đấu thuận lợi thất bại. Đợt thứ hai, đổi Lộc Cáp Ni đi cuối cùng một gậy. Thuận lợi hoàn thành trận đấu. Thắng được 2:05 khi tắm gian. Tiếp theo là tập thể khi tắm gian. Mấy người thương lượng hồi lâu. Quyết định trước cạn gội đầu. Lại lau tốt sữa tắm. Cởi quần áo lại chuẩn bị vào phòng tắm. Game show bầu không khí kéo căng. Lý Thiết Trụ càng cảm thấy. Quần cũng cởi. Lộc Cáp Ni, Nguy, ngươi làm gì? Ca, Trần Xích Xích, ha ha ha, Bành Ngọc Sướng, không sợ, bên trong chắc có xuyên quần lót. Lý Thiết Trụ cởi quần áo xuống cùng quần ngoài. Mặc một cái crayon xin chan bốn góc khố. Lại lần nữa đưa tới một trận điên cuồng cười nhạo. Lộc Cáp Ni, không phải a, Trụ ca dung mạo ngươi như thế tục tằng. Quần lót tất cả đều là hoạt họa. Crayon xin chan, Doraemon, Pikachu. Còn có cái gì đó Teletubby. Ha ha ha. Ba người khác quỷ dị nhìn về phía Lộc Cáp Ni. Làm sao ngươi biết được như thế rõ ràng. Lý Thiết Trụ cũng kỳ quái nhìn về phía hắn. Lộ ra ánh mắt cảnh giác. Lộc Cáp Ni vội vàng giải thích. Không phải. Các ngươi khác nhìn ta như vậy. Ta không phải biến thái. Là đôi ni nhi nói cho ta biết. Mấy người biểu tình càng quỷ dị hơn rồi. Đặng Chiều. Người nghĩ xong lại nói, lục lắm, Trần Xích Xích, cho nên, nhưng thật ra là quan song song rõ ràng Lý Thiết Trụ quần lót kiểu. Cái này nội dung cốt truyện ta cũng là không nghĩ tới. Bành bành lần nữa phát ra ma tính tiếng cười. Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lộc Cáp Ni cũng không kềm được rồi. Ha ha ha, không phải, là Tùng Trúc Nhi nói cho đôi ni nhi. Bọn họ lẫn nhau thảo luận cho bạn trai mua cái gì kiểu. Trúc Nhi liền nói tất cả đều là hoạt họa nha. Đôi ni nhi theo ta nhổ nước bọt Tùng Trúc Nhi nhãn quang. Ta lúc trước không tin. Hôm nay tin. Lý Thiết Trụ. Hai nàng ngoại trừ đánh nhau. Cũng có trò chuyện thiên thời sau khi. Lộc Cáp Ni nói. Có a. Đem Tùng Trúc Nhi đánh quỳ xuống đầu hàng sau. Các nàng thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện một hồi. Lý Thiết Trụ, hình như là có loại thời điểm này. Lộc Cáp Ni gật đầu. Nàng không phải tốt nghiệp ấy ư? Gần đây còn có chút uất ức. Chuẩn bị có rảnh rỗi lại tìm cơ hội hồi trường học đi đánh Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ, không cần phải như thế. Cây chảo thật vất vả chịu đựng đi nhà ngươi vị kia. Ha ha ha ha ha. Đạn mạc, quốc dân liên khâm lại xuất hiện giang hồ. Lý Thiết Trụ này bốn góc khố. Quả thực có chút cay mát, ta cũng không giống nhau, ta chỉ nhìn cơ bụng, mấy cái này hàng tụm lại cái gì cũng không làm liền có thể khiến người ta chết cười, năm người đàn ông cùng tắm, ô chọc tương đương, cái này có gì? Ở Bắc Phương đều là đại phòng tắm cùng tắm a, ai ngắn ai tự ti. Đột nhiên xuất hiện tốc độ xe, Lộc Cáp Ni giải thích điên rồi, đôi ni nhi biết Lý Thiết Trụ quần lót kiểu, người tốt. Tùng Trúc Nhi quỳ xuống đầu hàng. Muốn nhìn, trò chơi tiếp tục. Tắm đếm ngược. Tam, 2, 1, Lộc Cáp Ni khai môn. Vài người cùng nhau chen vào. Một bên cởi quần áo, một bên oa oa kêu loạn. Đặng Triều Trần trên người quan môn. Bên trong truyền tới âm thanh kỳ quái. Cái này mở thế nào à? Ra bên ngoài bài. Đẩy ra. A, lạnh quá. Thiết trụ ngươi cái mông tối như vậy sao? 3, ai đánh? Ha ha ha ha ha. Là ai rút ra ta lông nách? Đừng đoạt, ta lập tức hướng xong rồi. Xả bông xuống, ai nhặt một chút? Ha ha ha ha ha. 3, lại là ai? Hay là ta? Ha ha ha. Ai? Trụ ca nhẹ một chút, nhẹ một chút. A, ai rụng tóc nghiêm trọng như vậy? Một bó to a. Bành bành chứ sao? Không phải ta, ta ở bên này. Người chắc chắn đó là tóc. Ha ha ha, đạn mà cười không sống được. Tình cảnh vô cùng thô bạo. Thật biết chơi, khác khách khí như vậy à. Đùng đùng, đây là ta không tốn tiền liền có thể nhìn. Nhìn cái này không phạm pháp chứ. Trụ ca vóc người, chặt chặt, tiểu lộc thật là trắng à, đều là người mình. Một cái sờ thế nào? Đóng cửa gì? Khách khí, tắm xong đi ra, ngồi xe đi leo núi. Kết quả bị xe lôi kéo lung lay một vòng hay là trở về đến nấm phòng. Vài người xuống xe nhìn một cái. Đã vô lực nhổ nước bọt. Trần Xích Xích, núi này là ta từng thấy. Tối sơn sơn, một cái giấy lớn trên nền viết một cái chữ sơn. Đứng ở nấc thang cạnh. Lý Thiết Trụ, hựu hồi đáo tối sơ khởi điểm. Trong trí nhớ ngươi ngây ngô mặt. Chúng ta cuối cùng cũng tới ngày này. Bàn dưới nệm hình cũ. Lộc Cáp Ni vui mừng. Nhà tương đương trụ ca lại cho ta viết bài hát mới rồi. Điệp khúc hát xuống. Lý Thiết Trụ điêu sọ não. Ta suy nghĩ a, Đặng Triều. Hiện muốn sao? Các người âm nhạc nhân viết ca khúc phải dựa vào nghĩ vớ vẩn sao? Trần Xích Xích, ít nhiều có chút không tôn trọng âm nhạc. So với cái này phá tiết mục tổ còn qua loa lấy lệ qua loa. Đặng Triều, đúng vậy. Ít nhất tiết mục bên trong chúng ta vẫn còn ở leo núi. Thưởng thức cảnh đẹp, vào giờ phút này, ta muốn làm một bài thơ. Trần Xích Xích, người phú đi, Nguyên Sang, Đặng Triều muốn nói lại thôi. Sau đó, được rồi, hay lại là leo núi đi. Bành Ngọc Sướng, ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ, nghĩ tới, là, những năm kia bỏ qua mưa lớn, những năm kia bỏ qua ái tình. Thật sự muốn ôm ngươi ôm bỏ qua dũng khí. Đã từng muốn chinh phục toàn thế giới. Đến cuối cùng quay đầu mới phát hiện. Thế giới này tích tích điểm một cái toàn bộ đều là ngươi. Bành Ngọc Sướng tiếng cười hơi ngừng. Đây cũng quá dễ nghe chứ. Đặng Triều tựa như cười mà không phải cười. Tựa như cười mà không phải cười. Không phải. Ngươi như vậy qua loa địa viết ra dễ nghe như vậy bài hát. Trần Xích Xích. Lễ phép sao? Đặng Triều, đúng vậy, lễ phép sao? Lý Thiết Trụ, vậy, đoạn này cắt bỏ, ta trở về vò đầu bứt tai một chút. Mọi người emo, Lộc Cáp Ni, ta muốn hát bài này. Lý Thiết Trụ, được, chờ ta đến ca sĩ hát xong, người hát lại lần nữa. Lộc Cáp Ni gật đầu, có thể, chúng ta xong ca một cái phiên bản. Thả mỗi người album mới bên trong. Lý Thiết Trụ, đây không tính là lường gạt chứ. Ha ha ha ha, đạn mạc, nói phải trái. Lý Thiết Trụ bài hát này viết so với tiết mục tổ qua loa lấy lệ hơn nhiều. Chính kinh ca một lời. Không hợp liền viết ca khúc. Thật giống như trụ ca đặc biệt thích Lộc Cáp Ni dáng vẻ. Thường cho hắn viết ca khúc. Dù sao cũng là quốc dân liên khâm tổ hợp. Mập Lộc thật hạnh phúc. Lễ phép sao? Bành Ngọc Sướng là tới cho tiết mục hòa âm chứ? Nói thật bành bành cười. Thật sự quá thích hợp cái tiết mục này rồi. Lường gạt, tuyệt đối là lường gạt. Mẹ thối tiền, để cho tô hiệu trưởng các ngươi. Leo núi thành công, một mở cửa sân, trong cửa trận cái hoàng sán sán tần lĩnh. Vô cùng qua loa lấy lệ, không thể nhẫn nhịn, Đặng Triều cùng Bành Ngọc Sướng là thực sự leo núi. Từ trên núi lật lại, Lộc Cáp Ni cùng Đặng Triều là trí lực hình leo núi. Hoàn mỹ vòng qua, Lý Thiết Trụ không giống nhau. hắn thuộc về bạo lực hình leo núi. Trực tiếp đem tòa kia bọt núi giả gánh lên tới vứt xuống bên ngoài viện đi. Ta cho ngươi bình phun sơn đổi màu sắc. Vương Chính Vũ, tại sao ngươi có thể ném núi giả đây? Phía sau còn phải sử dụng đây. Lý Thiết Trụ không nói nhảm. Đi lên liền đem Vương Chính Vũ vác mà bắt đầu. Hướng bên ngoài viện đi. Vương Chính Vũ bị dọa sợ đến tiểu chân ngắn nhi không ngừng đặng tới đặng. Đi, hậu kỳ rất ra. Hợp với bát chữ to, thân thiết chuyển động cùng nhau, vui vẻ hòa thuận, Vương Chính Vũ cầu sinh dục thịnh vượng, vứt được, có ngu công rời núi tinh thần. Lý Thiết Trụ đem hắn buông xuống, đi cùng các huynh đệ hội họp, đặng chiều, giám chế, người tiết tháo đâu, Trần Xích Xích, phải ngu công rời núi, không lại chính là mất mặt, Lộc Cáp Ni, đại ném người sống thật sao? Bành Ngọc Sướng phụ trách cười. Ha ha ha ha ha. Sau đó trò chơi là tiếng Anh phiên dịch thi từ cổ. Phân hai đội. Vậy một đội đoán đúng nhiều liền thắng. Kết quả, hai đội cũng không muốn Lý Thiết Trụ. Trần Xích Xích càng là ăn nói bậy bạ. Đến nơi này loại chấp ghép trí lực khâu. Liền không cần Lý Thiết Trụ rồi. Một mình hắn một đội được rồi. Vương Chính Vũ. Được. Bản luân trận đấu. Lý Thiết Trụ tua trống. Đi nghỉ ngơi đi. Bốn người sững sờ. Chỉ có thể đần độn hai hai đối chiến. Lý Thiết Trụ thẳng lên lầu. Nằm ở cửa sổ với Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba video nói chuyện phiếm. Hai nàng mang theo hài tử trở về kinh đô tiểu biệt thự. Bây giờ bọn hắn bốn cái ở trận đấu. Ta tua trống. Phiên dịch thơ ca cái gì? Đệ nhất thủ là ngỗng ngỗng ngỗng. Bành Ngọc Sướng phiên dịch là ba nhi được ba nhi được ba nhi. Ha ha, theo ta Bill English kỳ cổ tương đương a. Lý Thiết Trụ vô tình cười nhạo. Tùng Trúc Nhi đang cùng Lãnh Ba ăn thịt dê sỏ sâu nướng. Điểm thức ăn ngoài, Lãnh Ba cười điên rồi. Thiếu chút nữa sặc ở. Tùng Trúc Nhi, phiên dịch rất khá a. Chiều ca tiếng Anh trình độ cũng nghe không hiểu quá phức tạp. Lý Thiết Trụ đem trên người mạch. Đóng, lại thuận tay đem bên cửa sổ máy quay phim cho véo. Hào vô tâm lý gánh nặng đánh video điện thoại. Tùng Trúc Nhi nói, ta đã với Hồng Ba gọi điện thoại. Hắn đồng ý, hạ kỳ ca sĩ đào thải ngươi. Thật tốt với huynh đệ ngươi môn đi chơi đi. Chơi được vui vẻ, Lý Thiết Trụ, cảm ơn lão bà, bọn nhỏ đã ngủ chưa? Tùng Trúc Nhi, cũng mấy giờ rồi còn chưa ngủ đây. Đợi lát nữa Nhi cũng nên uống dạ sữa rồi. Người cũng đừng quan tâm. Vẫn khỏe. Hài tử mụ ngươi tránh xa như vậy làm gì? Cây cột nhớ ngươi. Nói cái gì hỏi hài tử? Thực ra chính là muốn nhìn ngươi. Lãnh Ba đỏ mặt lại gần. Lục Tiết Mục đâu rồi? Không thành vấn đề sao? Lý Thiết Trụ. Không có chuyện gì. Máy thu hình đều bị ta véo xuống. Chụp không được. Chính là ủy khuất ngươi. Lãnh Ba, không ủy khuất không ủy khuất, người và Trúc Nhi cũng đối với ta tốt như vậy, ta thật vui vẻ, chính là Mễ tỷ thúc giục ta bắt đầu xây dựng, nhưng ta không nỡ bỏ hài tử. Lý Thiết Trụ nói, cái này có gì, trực tiếp mang đi hành tiệm chứ, liền nói là, Tùng Trúc Nhi, liền nói là thay thế. Lãnh Ba, hai người các ngươi bình tĩnh một chút, thay thế là tuyệt đối không được. Quên gương xe trước rồi hả? Trước không công khai đi. Sau này hãy nói. Ta lại cùng bọn họ nửa tháng phải đi bắt đầu làm việc. Ai? Lý Thiết Trụ đột nhiên nói. Nếu không ngươi tránh bóng liền như vậy. Ta nuôi dưỡng ngươi a, Lãnh Ba. Không được. Vạn nhất ngày nào đó ta hoa tàn bại liễu cơ chứ. Ta được bản thân kiếm tiền. Lý Thiết Trụ, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Ta là cái loại này bội tình bạc nghĩa người sao? Lãnh Ba, phi, cặn bã nam. Tùng Trúc Nhi, phi, cặn bã nam. Lý Thiết Trụ, này, cây chảo ngươi bệnh thần kinh sao? Miêu tử bình phun ta có thể. Ngươi hảo ý nghĩ bình phun ta. Tùng Trúc Nhi, thoáng hơi tương đương. Lãnh Ba, bình phun ngươi liền bình phun ngươi đi. Ngươi còn không phải cặn bã nam. Vườn thú không chưa nổi. Được rồi, cho ta nhìn xem một chút chiều ca bọn họ chơi game. Ta đã lâu lắm không lục quá game show rồi. Nàng cũng là thật thảm. Nóng bỏng nhất thời điểm đi phi bôn ba đại ban. Kết quả bị hậu sản phục xuất Dương Thiên Bảo đỉnh đi. Sau đó lại đi thử thách cực đại. Đáng tiếc không có Hoàng Tam Thạch. Phòng bột cùng Tôn Lôi thử thách cực đại đã sớm biến vị. Dù vậy cũng không tệ lắm. Ít nhất có cái thường chú game show. Nhưng là, Lãnh Ba đột nhiên sinh con. Lại bỏ lỡ trước nhất cuối mùa thử thách cực đại. Mễ tỷ đều không còn gì để nói rồi. Dương Mễ công ty cho Lãnh Ba tốt nhất tài nguyên. Chung quy lại thì không cách nào đem Lãnh Ba phủng thành game show giá. Ngoại trừ nàng bản thân game show cảm không phải quá tốt ngoại. Quan trọng hơn là trong chỗ U Minh tựa hồ tự có thiên ý. Màn trò chơi này, chơi được có chút suy sụp. Bành Bành cùng Chiều Ca bên này là hai người tiếng Anh cũng quá phóng không? Cho tới tình trạng chồng chất, Thiền Nhộng huynh đệ chính là hai người đấu không muốn đi nhi đồng nghịch nước trí. Cố ý nhường, Lãnh Ba, bọn họ tiếng Anh cũng quá vụn chứ. Tùng Trúc Nhi, hắc hắc, cái kia ao nước thật là đáng yêu. Điện thoại di động ta đâu? Ta mua một cái lớn hơn trở lại, cho Tiểu Tiết Tiểu Băng bơi lội. Gần đây quái nhiệt. Lý Thiết Trụ nói, cái ao này đựng nước thật nhiều. Ta vừa mới nhìn một chút, thủy rất sâu. Người đừng đem con của ta nữ nhi chết chìm. Tùng Trúc Nhi, người im miệng. Người có biết hay không tháng sau Tiểu Tiết cùng Tiểu Băng liền có thể ngồi. Bọn họ khẳng định thích nghịch nước. Mua nữa bơi lội ô quy. Phun nước Trương Ngư. Lãnh Ba, như vậy thích hài tử ngươi sinh một cái a Tùng Trúc Nhi. Ta ngược lại thật ra nghĩ, đã sớm muốn sinh con rồi. Thiết Trụ không cho ta nha. Lý Thiết Trụ sọ não đau. Nhanh nhanh cho, ta bỏ túi một phần cho ngươi gửi trở lại như thế nào đây? Dùng Lạnh Liên phối đưa. Tùng Trúc Nhi, phi, Lãnh Ba, phi, lại trò chuyện trong chốc lát. Phía dưới trò chơi tối hôm qua rồi. Bốn người nắm súng bắn nước lẫn nhau bình phun. Tiết mục tổ lúc này càng qua loa lấy lệ, làm đến mọi người mặt đổi bố cảnh. Đã không phải qua loa lấy lệ, nhất định chính là làm nhục. Bốn người toàn thân ướt đẫm, cũng không đoái hoài tới truy cứu. Rối rít lên lầu thay quần áo. Thay quần áo xong, Lộc Cáp Ni đến bên cửa sổ với Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba chào hỏi. Cáp lâu a, Trúc Nhi, Lãnh Ba, ha ha. Cho ta nhìn xem một chút Tiểu Tiết cùng Tiểu Băng chứ sao. Lý Thiết Trụ giấu những người khác. Nhưng không có lừa gạt Lộc Cáp Ni. Ngược lại đôi Ni Nhi với Tùng Trúc Nhi quan hệ kỳ diệu. Không gạt được. Vả lại, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni quan hệ là thực sự được. Hơn nữa Lộc Cáp Ni ở phi bôn ba còn phi thường chiếu cố Lãnh Ba. Lãnh Ba cầm điện thoại di động đi vỗ một cái ngủ hai cái tiểu khả ái. Tiếp tục hồi phòng khách ăn sâu thịt dê. Lộc Cáp Ni ngươi gầy. Lộc Cáp Ni, nhiều mới mẻ. Ngươi sinh xong hài tử cũng có thể gầy. Ta vẫn không thể gầy. Lãnh Ba mặt liền biến sắc. Điện thoại di động cho Tùng Trúc Nhi. Lộc Cáp Ni, oa ha ha ha ha ha. Cây chảo ngươi sao biến thành cầu. Thật tròn a ta thiên. Không biết còn tưởng rằng ngươi sinh con nữa nha. Tùng Trúc Nhi liếc mắt. Cút. Đàn ông ta liền thích béo ị. Đồ tương đương treo. Lộc Cáp Ni cùng Lý Thiết Trụ hai mắt nhìn nhau một cái. Ha ha ha ha ha ha ha. Cười một lúc lâu. Lộc Cáp Ni chính kinh hỏi thật. Làm ba là cảm giác gì? Ta cũng muốn tiểu hài tử. Nhưng là đôi Ni Nhi không chịu. Lý Thiết Trụ nói. Biến thành người khác sinh a. Lộc Cáp Ni đột nhiên chuyển giật mình con ngươi. Biểu tình biến đổi. Cuối cùng sắc mặt một suy sụp. Được rồi, ta không đánh lại nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.